Chương 1826, thời không bản nguyên. Người nọ là ai thật là lớn sát khí, sợ là đã chứng tha nhờ sát lục đại đạo, thật là đáng sợ đến cực điểm, lại bị đứa kia đoạt tâm hồn. Đi, chúng ta lại trở về tìm đứa kia tính sổ. Chư Bát Lao Tổ bị Vương Đạo Linh lôi kéo chạy, chờ chạy đến Đại Phong Châu lãnh địa phía sau, Chư Bát Lao Tổ phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn đầy lửa giận. Hắn đường đường Chư Bát Lao Tổ, chuẩn vô thượng cường giả, lại bị người cho đoạt tâm thần, đơn giản là vô cùng nhục nhã. A đạo huynh bất giận, bất giận. Không được, không được, vạn vạn không được. A Vương Đạo Linh lôi kéo cái kia Chư Bát Lao Tổ liên tục khuyên can, kẻ này chứng tha nhờ sát lục đại đạo, không biết tàn sát bao nhiêu chúng sinh, trên người nhân quả lớn đây, chúng ta xoay người trở lại, cùng đối phương kết làm nhân quả, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói tựa hồ cũng có như vậy mấy phần đạo lý, thế nhưng cơn giận này không ra, lão tổ ta làm thế nào người bốn, không, làm lợn Chư Bát Lao Tổ nghiến răng nghiến lợi. Đại ca, ngài gần nhất mấy trăm năm ngày ngày xui xẻo rồi, ngài liền đừng gây chuyện, coi như ta van ngươi được không. Vương Đạo Linh đều muốn khóc, rõ ràng là thật là, bị ngươi cho biến thành chuyện xấu biến thành họa lớn ngập trời, nếu không phải là huynh đệ ta còn có mấy phần bản lĩnh, sợ là đã bị ngươi ngay cả mệnh chết đi được. Nhìn cái kia Vương Đạo Linh, Chư Bát Lao Tổ gãi đầu một cái, nhất định là ta cùng Ngọc Thạch Lao Tổ đi được gần quá, bị VN xui bám vào người, ngày sau nhất định phải cách này cái con ma đen đuổi xa một chút, thực sự là xui xẻo, đẩy các em bé, này mấy trăm năm liền từ đến chưa từng hài lòng quá. Sau khi nói xong, Chư Bát Lao Tổ nắm lấy Vương Đạo Linh, đi, chúng ta trở về đi thôi. Nhìn Càn Thiên đến phương hướng, tựa hồ từ Đại Phong Châu mà đến, cũng không biết đến Đại Phong Châu có chuyện gì. Đang nói đây, hai người một đường bay nhanh, đi tới Đại Phong Châu, đang muốn lặng lẽ vo nở dê qua cái kia thánh điện, đi tìm địa phương trốn đi, Ngọc Thạch Lao Tổ đột nhiên xuất hiện, chặn lại Dô Y Chư Bát Lao Tổ cùng Vương Đạo Linh đưa nở dê đi. Xin chào Lao Tổ. Hai người cùng nhau thi lễ. Cái kia Vương Đạo Linh trong nháy mắt tránh lui, còn không đợi Chư Bát Lao Tổ mở miệng, cái kia Ngọc Thạch Lao Tổ một bàn tay đã rơi vào trên người của đối phương. Ta năm, Lao Tổ năm, ngài có khả năng ta xa một chút sao? Chư Bát Lao Tổ nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, đều muốn khóc. Ngọc Thạch Lao Tổ nghe vậy nhất thời sắc mặt âm trầm lại, tiểu tử ngươi có ý gì? Lao Tổ, La Ho Gia Nga Y muốn ở đập ta mấy lần, những ngày tháng này cũng không phát qua. Chư Bát Lao Tổ mắt nước mắt lưng chồng nói, từ khi cùng ngươi biết sau đó, La Ho Chư ta tờ ơn ở xui xẻo rồi, rõ ràng là chuyện tốt, một mực cũng muốn biến thành xấu sự tình. Lao Tổ ngài nói, ta có oan hay không? Ai nhìn Chư Bát Lao Tổ, Ngọc Thạch Lao Tổ nhẹ nhàng thở dài, sắc mặt cô đơn, thu tay lại, xoay người hướng về đại điện đi đến. Trong giây lát này tựa hồ già nua rồi vô số tuổi, rõ ràng tuổi nhỏ, nhưng cũng biến thành một cái tang thương ông lão. Quả thực, lão tổ ta bằng hữu duy nhất chỉ có thể là Diệu Tú, chỉ có tiểu tử này mới có thể không bị ta vờ ân nở xui lực lượng quấy dày. Ngọc Thạch lão tổ âm thanh thê lương, lão tổ ta nhất đi nhờ không có bằng hữu. Ai nhìn cái kia lọm khỏm thân thể, đi lại tập tễ Ngọc Thạch lão tổ, Chư Bát lão tổ nhất thời trong lòng không đành lòng, một đôi mắt nhìn cái kia đi xa Ngọc Thạch lão tổ, lão tổ đệ tử sai rồi, bằng không ngài ở đập ta mấy lần. Không cần Ngọc Thạch lão tổ mỗi bước ra một bước, tựa hồ có nặng nga nửa cân, âm thanh khàn khàn. Bạch bạch bạch. Chư Bát lão tổ lên trước, đi tới Ngọc Thạch lão tổ trước người, nhìn cái kia sắc mặt bi thiết Ngọc Thạch lão tổ, đầy mặt bất đắc dĩ nói, đệ tử sai rồi, ngày sau tùy tiện lão tổ làm sao đập đều được, đệ tử như có nửa câu oán hận, mặc cho lão tổ xử trí. Thật chứ? Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt nhìn Chư Bát lão tổ, tràn đầy hy vọng nói. Suy nghĩ một chút bị Ngọc Thạch lão tổ vỗ tới hậu quả, nhưng nhìn khuôn mặt già nua, đi lại tập tễnh Ngọc Thạch lão tổ, đã không có phía trước sức sống, Chư Bát lão tổ khẽ cắn răng, đệ tử tự nhận xui xẻo, ngài tùy tiện đi. Ha ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi có lương tâm. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ không chút khách khí vô vào Chư Bát lão tổ trên người, trong nháy mắt khôi phục phía trước dáng vẻ, hết thể bi thiết biến mất không còn một ngống. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ thay đổi nhanh như vậy, Chư Bát lão tổ coi như là kẻ ngu si, cũng có thể đã nhận ra không đúng, không phải, lão tổ 4, ngài 4, ngài 5, ta cái gì ta, đi, lão tổ dẫn ngươi đi tìm ngươi vợ con lão gia đi chơi. Ngọc Thạch lão tổ bàn tay một chảo, không cho phép Chư Bát lão tổ phản kháng, trong nháy mắt bị kéo bay lên. Nhìn Chư Bát lão tổ đi xa, Vương Đạo Linh lặng lẽ ở vừa lộ ra đầu, vỗ ngực một cái, đạo huynh nhiều trân trọng a. Lời nói chưa dứt hạ, không chung một bàn tay lớn vươn ra, trong nháy mắt đem cái kia Vương Đạo Linh tóm tới. Bên trong cung điện, mọi người đem này vừa ra trò khôi hài đặt ở trong mắt, Chiêu Thiên nói, đệ nhất giáo tổ nhất định chính là một kẻ dở hơi, không nghĩ tới bị trấn áp trăm vạn năm, tính tình một chút cũng không có thay đổi. Giang Sơn dễ đổi Ngọc Độc Tú không mặn không lặt nói, Người cái kia hai người đệ tử có thể trải qua còn chịu được Ngọc Thạch người này đùa bỡn, Thái Tố giáo tổ mang theo lo lắng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy híp mắt lại, trải qua nhiều một ít, cũng là chuyện tốt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía phương xa chiến trường, thắng bại sắp quyết đi ra. Trung thần quỷ chủ thân hình mơ hồ xuất hiện ở trùng thần động phủ. Sao ngươi lại tới đây, không sợ cái kia hồng quân phát hiện tung tích của ngươi trùng thần đem trùng ổ thu vào bên trong cơ thể? Nhìn trung thần, quỷ chủ nói, ngươi này hàng triệu thứ nguyên, khi nào mới có thể hóa thành thế giới, quỷ chủ nói. Làm sao đợi không nổi, trùng thần mạn bất kinh tâm nói. Bản tọa trong lòng bất an, quỷ chủ nói. Ngươi hỏng rồi chiêu yêu phiền, sợ yêu tộc tìm tới cửa, trùng thần nở nụ cười. Ngươi hẳn phải biết, ta không phải cái kia loại người sợ chuyện, quỷ chủ nói. Vậy thì có cái gì có thể làm ngươi cảm giác được bất an đồ vật, trùng thần một đôi mắt đẹp nhìn quỷ chủ. Không biết vì sao, mỗi lần vừa nhìn thấy Cầm Lân, bản tọa liền tâm thần bất an, quỷ chủ nói. Hóa ra là cái này, ta còn tưởng rằng là chuyện gì, chỉ là một cái vô thượng cường giả thôi, chứ thiên vạn giới vô thượng cường giả hơn nhiều, có thể chưa từng thấy ngươi sợ qua ai, trùng thần không nhanh không chấm nói. Cầm Lân không giống nhau, quỷ chủ híp mắt lại. Có cái gì không giống nhau, trùng thần nói. Luân hồi ấn ký, quỷ chủ nói. Cao y di trùng thần sững sờ. Quỷ chủ không có nhiều lời, chỉ là nói, ngươi có muốn hay không nhà mình trùng ổ nhanh chóng hóa thành bách vạn thế giới. Ta nằm ngộng cũng muốn, trùng thần không có hỏi tới. Ta biết thời đại thượng cổ không gian thần thú cùng thời gian thần thú ngã xuống vùng đất bản nguyên, chỉ cần ngươi có thể ở trong đó tu luyện, hoặc có lẽ là đem trùng ổ đưa vào trong đó, một ngày ngan ở trăm van ở năm, không bao lâu nữa ngươi trùng ổ liền sẽ hóa thành thế giới vô tận, quỷ chủ nói. Sống thời gian dài, chính là tốt. Bất quá cái kia thần thú chính là con ma đen đuổi tiêu diệt, ngươi có thể phá mở con ma đen đuổi phong ấn sao, trùng thần nói. Không thành vấn đề, quỷ chủ nói. Nếu là cái kia tiên thiên thần linh phục sinh làm sao bây giờ, trùng thần lo lắng nói, đây chính là tiên thiên thần linh. Đại thế giới nhiều cường giả như vậy, đã sớm không còn là thượng cổ niên đại, không có gì ghê gớm, quỷ chủ cười gằn. Đúng là thời gian cùng không gian thần linh không giống nhau, một cái nắm giữ thời gian, một cái nắm giữ không gian, một lòng trốn. Không người nào có thể làm gì được, trùng thần nói. Không quản được nhiều như vậy, chết đạo hưu bất tử bần đạo, bản tọa cảm ứng được một loại gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa mùi vị, quỷ chủ nói. Tốt, vậy trước tiên tin ngươi một lần, chúng ta đi thôi, trùng thần nói. Vừa vặn thừa dịp chủng tộc đại chiến, hấp dẫn chư thiên vạn giới ánh mắt của mọi người, chúng ta hoàn thành kế hoạch, quỷ chủ nở nụ cười. Chư thiên tinh thần đại trận bên trong, lúc này va nở ngang nở tinh đấu đã phá nát, các vị yêu thần vô thượng chân thân cũng là vết thương chồng chất. Cần gì chứ, ngươi nhân tộc bại cục đã định, hà tất như vậy không có phong độ, ngoan ngoãn đem trung vực cho chúng ta nhường lại thật tốt, lúc này đúng là được rồi, bị cái kia âm ti cùng tứ hải lượm tiện nghi, chiêu yêu phiên bị hủy diệt, phong thần bảng cũng là được trọng thương, cần gì chứ quá mức trăm van ở năm phía sau, các ngươi lại đến cướp đoạt trong trời đất thôi, hà tất như vậy một mất một còn, hồ thần trong mắt lộ ra một vẻ không vui, đơn giản là quá buồn nôn người, rõ ràng các ngươi đã định trước thua, thân là vô thượng cường giả lại còn như vậy mặt dày mày dạn. Có còn hay không một chút phong độ? Hừ, ngươi biết cái gì trong trời đất là như vậy mà đơn giản có thể nhường ra đi sao, nếu là dễ dàng đem trong trời đất để cho các ngươi bầy xuất sinh này, sợ ta nhân tộc khí vận đều phải bị hỏng rồi, muốn lấy đi trung vực, không trả giá một miếng thịt sao được, nghĩ tới đúng là đẹp, Thái Dịch giáo tổ cười gằn. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.